Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102, chương 103. Vậy thì hận ta tốt rồi. 5+1, Tiểu Kiều. Tần Nghiêu không để ý trên người bị thương, kịch liệt giãy giụa. Cố Hành Thâm, người buông nàng ra, chuyện này không có quan hệ gì với nàng. Làm khó một nữ nhân tính là gì nam nhân? Cố Hành Thâm như cũ che lấy ánh mắt của Cung Tiểu Kiều, lạnh lùng liếc mắt Tần Nghiêu một cái. Chuyện của chúng ta cũng không liên quan gì đến ngươi. Sườn Cung Tiểu Kiều một đôi tay nhỏ lay Cố Hành Thâm bàn tay, không an phận mà muốn đem tay của hắn lấy xuống. Làm sao? Muốn gặp vết bầm máu ngược sau đó mặc ta muốn làm gì thì làm. Cố Hành Thâm ở bên tai nàng nói. Cung Tiểu Kiều sững sờ, quả nhiên không dám lại động một cái rồi. Đáng chết, tên khốn này luôn là có bản lĩnh trong nháy mắt giết nàng. Tần Nghiêu, ta đã cho ngươi cơ hội. Lần này, coi như Tiêu Nhu tha thứ ngươi, ta cũng sẽ không để cho ngươi lại tiếp cận nàng. Tần Nghiêu cười lạnh, Cố Hành Thâm, ngươi nghĩ rằng ta nghĩ tiếp cận. Năm đó nếu như không phải, nếu như ngươi không nguyện ý, có thể cùng với Tiêu Nhu ở chung một chỗ 4 năm. Vào lúc này nói lời như vậy nữa, có phần quá vô sỉ. Tần Nghiêu cắn răng không nói. Cố Hành Thâm quét mắt đầy đất bừa bãi. Dựa vào điểm này thế lực liền muốn mang đi ta người. Làm việc trước động điểm não. Không muốn quá ngây thơ rồi. Nói xong, Cố Hành Thâm mang theo Cung Tiểu Kiều nghênh ngang mà đi. Lãnh Thấu mang lấy thủ hạ thu thập tàn cuộc. Trước khi đi, Cung Tiểu Kiều len lén đưa tay kéo một cái quần áo của hắn cầu cứu. Lãnh Thấu tỏ vẻ thương mà không giúp được gì. Cố Hành Thâm, người buông ta ra, người muốn dẫn ta đi nơi nào? Hoạch Cố Hành Thâm không nói một lời lái xe, mặc nàng náo, xe một đường du xà mở tương đối kinh hiểm. Mặc kệ nàng làm sao kêu ầm ĩ thế nào, hắn đều là mặt lạnh không để ý tới nàng. Cung Tiểu Kiều trong cơn tức giận ôm lấy hắn cầm tay lái tay liền cắn. Nhìn hắn mày cũng không nhăn chút nào vì vậy tiếp tục cắn. Sau đó liền cắn thấy máu. Sau đó chính nàng bị chính mình cắn ra máu dọa ngất rồi. Cố Hành Thâm mắt liếc ngất đi Cung Tiểu Kiều. Dùng cái con kia bị thương tay đỡ nàng dậy dựa vào ở trên vai của mình. Cung Tiểu Kiều mơ mơ màng màng lúc tỉnh lại Cố Hành Thâm đã đem nàng ôm trở về trên lầu. Chỗ này là trường học bên kia nhà trọ. Hắn mang nàng tới nơi này làm gì? Cố Hành Thâm ôm lấy nàng trực tiếp đi vào phòng ngủ. Tựa hồ là đoán được suy nghĩ trong lòng nàng. Ở bên tai nàng đầu độc mà thấp giọng trả lời. Làm, yêu. Cung Tiểu Kiều cả kinh thiếu chút nữa nhảy cỡn lên. Cố Hành Thâm, người điên rồi. Hắn đưa nàng ném lên giường, cởi ra cà vạt của mình, lại cởi xuống áo sơ mi màu đen ném xuống đất, từng chữ từng câu ép tới gần nàng. Phải, ta điên rồi, tại ngươi đi theo Tần Nghiêu ở ngay trước mặt ta cùng rời đi thời điểm ta liền điên rồi. Hắn có thể chịu đựng nàng đối với chính mình không có tình yêu, có thể chịu đựng nàng không có tim không có phổi, có thể chịu đựng nàng chậm lụt vô tình, nhưng là nàng lại dám cùng nam nhân khác đi. Hơn nữa người kia vẫn là Tần Nghiêu, lại dám cùng nam nhân bỏ trốn. Nói cho ta biết, ai cho ngươi lá gan? Hắn đem hai tay của nàng khóa tại đỉnh đầu, đầu gối chất cốc hai đầu gối của nàng, trong con ngươi tràn đầy hung ác. Cung Tiểu Kiều tức giận đấm đá hắn. Cố Hành Thâm, ngươi buông tay. Trọng điểm căn bản cũng không phải là ta bỏ trốn, mà là ta với ai bỏ trốn. Bởi vì hắn là người em gái bảo bối nam nhân. Nếu như là cái khác người không quan trọng, người sẽ kích động như vậy sao? Đáng chết, ta cho người biết, ai cũng không được. Người còn dám nam nhân khác chạy, ta liền cắt đứt chân của ngươi. Cố Hành Thâm một quyền đập ở trên giường. Kết quả tấm kia đáng thương, vốn là không quá bền chắc giường nhỏ bị hắn như vậy đập một cái, nửa bên giá đỡ sụp. Cung Tiểu Kiều hét lên một tiếng bị hắn ôm vào trong ngực. Hai người cùng nhau quăng trên đất. Cung Tiểu Kiều lại thừa cơ muốn chạy trốn. Một trận trời đất quay cuồng. Cả người bị hắn khiêng đến trên vai. đầu hướng xuống dưới. Tiếp theo bị hắn khiêng đi cách vách. Cách vách là cố hành thâm căn phòng, để cho tiện nàng tùy thời trèo giường. Bên này giường cũng khá lớn. Cố hành thâm khiêng nàng mở ra tủ quầy, tiện tay lấy ra một thắt cà vạt đem tay chân của nàng tất cả đều buộc lại. Cố hành thâm, người biến thái. Cung tiểu kiều kích động giãy giụa, lại hoàn toàn không cách nào di chuyển, chỉ có thể tại chỗ giãy giụa. Ngay tại nàng xoay đến nhanh rơi xuống đất thời điểm, thân thể của cố hành thâm đè lên. Nói cho ngươi biết, ta chịu đủ rồi. Ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, không muốn cố gắng khiêu chiến ta sức nhẫn nại. Sau một khắc, hắn nổi điên một dạng hôn môi của nàng, bả vai của nàng, xương quai xanh, ngực. Lâu gặp cam lộ đói khát mà xâm phạm nàng mỗi một tấc da thịt. Cố hành thâm, người buông ta ra. Cung tiểu kiều âm thanh đã mang theo tiếng khóc nức nở. Bị hắn như thế thân mật đối đãi, trong lòng tràn đầy xấu hổ cùng hoảng sợ. Không thả, tuyệt đối sẽ không lại buông tay. Trên người màu hồng quần dài bị hắn thô lỗ lôi xé cởi xuống. Bởi vì là tiểu lễ phục, nàng không có mặc áo ngực. Bên trong chỉ có màu da ngực dán. Quần dài rút đi sau, cuối cùng trên người chỉ còn lại một cái đơn bạc quần lót màu trắng. Hắn như là dã thú gặm cắn da thịt của nàng, mút trước ngực nàng mềm mại. Hắn lần này không phải là cùng với nàng vui đùa một chút, cũng không phải là hù dọa nàng, mà là thật muốn ăn nàng. Cung tiểu kiều cố gắng kéo một bên chăn mỏng che kín thân thể của mình, nhưng là mỗi lần đều bị hắn lấy xuống. Không muốn che, rất đẹp, thanh âm của hắn là như vậy xa lạ, chỉ có dục vọng cùng cướp đoạt. Da thịt kề nhau ma sát chỗ càng ngày càng nóng bỏng, thậm chí để cho thân thể của nàng nổi lên phản ứng sinh lý. Cái này hết thảy tất cả đều làm nàng kinh hồn bạt vía. Cung tiểu kiều cực sợ, âm thanh khàn khàn mà ghé vào lỗ tai hắn kêu. Cố hành thâm, ta hận ngươi, ta sẽ hận ngươi đấy. Cố hành thâm nhếch miệng lên vẻ khổ sở cười lạnh. Vậy thì hận ta tốt rồi. Tay hắn giỏ được lưng của nàng, mập mờ vuốt ve, từ từ đi xuống, mãi đến va chạm vào nàng nhạy cảm tư. Chỗ, cung tiểu kiều toàn thân cứng đờ, vội vàng hướng lên trốn. Cố hành thâm, cầu ngươi không muốn, ta sợ, ta thật là sợ. Nàng cực sợ như vậy hoàn toàn mất lý trí hắn, ma quỷ một dạng làm nàng run sợ hắn, coi như nàng đau khổ cầu xin cũng bỏ mặc chính hắn. Nếu như là bình thường, cố hành thâm tuyệt đối sẽ không như vậy đối đãi nàng. Hắn không nỡ bỏ nàng thương tâm, không nỡ bỏ nàng khóc nhè. Tại sao? Vì sao lại biến thành như vậy? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.